sống lại, độc đế đuổi thê, chương 44, góc truyện audio.com, nơi xa tiếng kêu gào của sói hoang rất âm trầm vì ban đêm hoang dã tăng thêm mấy phần thê lương, cho nên bầu trời thấp thoáng một cái trăng khuyết cũng lộ ra tái nhợt lạnh lẽo. Đứng lên, Tô Y Nhân từ trong từ đường đốt đống lửa ấm áp đi vào trong đống gạch ngói hoang tàn thê lương, mặc dù thân thể bởi vì linh lực có chút thành tựu cũng không có nhiều cảm giác lạnh, nhưng vẫn là không tự chủ được dùng mình một cái, âm tam xuất ra pháp kiếm của hắn, nhẹ nhàng nhảy một cái đứng ở trên thân kiếm. Tô Y Nhân thấy vậy cũng xuất ra bích lăng kiếm của nàng. Chưa kịp nàng nhảy lên bích lăng kiếm, chỉ thấy Âm Ngọc Phong đưa tay nhẹ nhàng một chiêu. Vèo, bích lăng kiếm tự động bay đến trong tay của hắn, tựa như hắn mới là chủ nhân của nó. Đây là pháp kiếm của ta. Tô Y Nhân nhất thời nóng nảy, vội vàng nói. Mặc dù là ngươi đưa, nhưng đưa cho ta chính là của ta, ngươi không thể thu hồi lại đi. Thượng phẩm pháp kiếm hoàn toàn phù hợp cùng thuộc tính linh căn của mình, không phải ai cũng có thể có cơ duyên lấy được hoặc là định chế thành công, nàng dùng bích lăng kiếm dùng hơn 2 tháng, đã dùng phải vô cùng thuần thục. Nàng có thể đem chữ vật pháp khí mực xanh biếc bao gồm tất cả bảo bối bên trong cũng trả cho hắn, chính là không thể để cho hắn lấy đi vũ khí phòng thân tốt nhất của nàng. Nàng cũng từng nếm thử sao chép bích lăng pháp kiếm, sao chép không gian cũng thay đổi hình để có thể chứa được pháp kiếm có chiều dài gần một thước, nhưng sao chép thời gian là... bày tỏ thời gian vượt qua 100 năm, sao chép không gian còn không có thăng cấp, trôi qua không cách nào sao chép. Đem bích lăng pháp kiếm thu vào trong giới chỉ mực xanh biếc của mình, Âm Ngọc Phong trống rỗng lấy ra một sấp vải sáng mờ rực rỡ, bày đến trước mặt Tô Y Nhân, nói. Phủ thêm, giọng nói cứng bang bang, cùng hành vi của hắn nghiêm trọng không đồng nhất. Coi như là tơ lụa lóe sáng cũng sẽ không sáng lên như vậy. Đây là một món pháp khí. Ánh mắt Tô Y Nhân sáng lên, sau đó mê hoặc xem hắn, cẩn thận từ trong tay hắn cầm lấy khối vải hồng quang lòe lòe, thật nhanh lui về phía sau 2 bước mới nhẹ nhàng mở ra. Thì ra là đây là một khối vải cầm đoạn dài hơn 3 thước còn tự động phát ra ấm áp. Đây là khăn choàng, cùng khăn choàng màu dáng hồng của nữ tiên tự xưng là Thái Di Bà của hắn rất tương tự. Đã quen thuộc quần áo mọi người cái thế giới này, Tô Y Nhân cực kỳ kinh ngạc, nhờ ánh trăng cùng ánh sáng mờ màu đỏ của từ khăn choàng phát ra cẩn thận tra xét. Cái khăn choàng này rất nhẹ, mặt ngoài hòa cùng ánh sáng nhu hòa, chạm tay như tơ lụa trơn trượt thoải mái, mặt vải không có hoa văn pháp trận nhưng có hoa văn phượng hoàng linh vũ xinh đẹp, hoa văn giống như là ấn dính vào đi. Hoa văn phượng hoàng linh vũ, chẳng lẽ cái khăn choàng này là dùng lông vũ của phượng hoàng dệt thành pháp khí? Là phượng hoàng vũ y, Âm Ngọc Phong mặt lạnh lùng giải thích. Đeo nơi cánh tay, không chỉ có thể để cho chủ nhân dễ dàng phi hành, còn có thể tự động phòng ngự gió rét trên bầu trời. Gì, tại sao lúc này cho nàng phượng hoàng vũ y? Tô Y Nhân đang cúi đầu không khỏi kinh ngạc đứng lên. Nàng cho tới bây giờ không cho là Âm Ngọc Phong sẽ thích nàng, vẫn luôn đem hắn tặng quà cho nàng làm là trao đổi trên thân thể. Góc truyện audio.com, nàng thoát đi hắn sau đã làm vô số lần phỏng đoán, đoán hắn sẽ dùng loại pháp khí dây thừng đã buộc chặt phượng hoàng đem nàng buộc chặt mang đi, đoán hắn sẽ hướng về phía nàng sức loại bột thuốc mê đem nàng mang đi, chính là không nghĩ tới hắn cư nhiên đưa nàng cao cấp pháp khí, để cho nàng cùng hắn cùng nhau bay lượn. Cho là Tô Y Nhân vẫn còn ở sợ hãi than phượng hoàng vũ y tinh mỹ cùng thần kỳ, trong lòng thủy chung buồn bực, một cỗ tức giận Âm Ngọc Phong không nhịn được đoạt lấy khăn choàng hướng nơi cổ Tô Y Nhân quàng vào, sau đó kéo cánh tay của nàng, mang theo nàng bay lượn bầu trời. Khăn choàng thật dài vòng qua 2 cánh tay Tô Y Nhân theo gió mở ra, sáng mờ bắn ra 4 phía, huyễn lệ chói mắt. Tô Y Nhân cảm giác thân thể nhẹ bỗng nổi hướng lên trên, cả vùng đất phảng phất đối với nàng mất đi lực hút. Ta bay lên tới, nàng vui mừng kêu lên, dĩ vãng nàng đứng ở trên pháp kiếm ngự kiếm phi hành, thể trọng toàn bộ đè ở trên pháp kiếm, cần kéo dài tiêu hao linh lực mới có thể làm được ngự kiếm phi hành, không nghĩ tới phượng hoàng vũ y mở ra sau lập tức để cho thân thể nàng thoát khỏi cả vùng đất trói buộc. Là linh lực của hắn phát động pháp trận trên phượng hoàng vũ y, khóe mắt Âm Ngọc Phong phiết nàng một cái, thân thể đột nhiên gia tốc mang theo Tô Y Nhân đang vui vẻ không tự kìm hãm được bay thẳng chân trời. A, Tô Y Nhân không có phòng bị, thân thể từ trạng thái lơ lửng đột nhiên gia tốc không nhịn được hét dầm lên. Biến hóa cấp tốc như vậy, thân thể của nàng phải là không chịu nổi, nhưng vô cùng thần kỳ, nàng cư nhiên không cảm giác được áp lực sinh ra do thân thể đột nhiên gia tốc. Phượng Hoàng Vũ Y quả nhiên là pháp khí phi hành xinh đẹp thần kỳ. Nhìn bọn họ tựa như một tia sáng trắng cùng một màu đỏ sao rơi xẹt qua bầu trời màu lam trầm, đã từng trẻ tuổi trôi qua Âm Tam nhẹ nhàng lắc đầu, không hoảng hốt không vội vàng hóa thành một cái ngân quang đuổi theo bọn họ. Tô Khả Nhi đi ra đại môn từ đường bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Tô Y Nhân kinh hãi nói. Bay thật là nhanh, nàng cùng phu quân Kỳ Xuân Dương không thể nào sánh bằng. Kỳ Xuân Dương cùng Chiến Thiên Cương ngước nhìn bầu trời, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Tà phái Tiên Quân Độc Đế danh bất hư truyền, bọn họ coi như bế quan tu luyện trên trăm năm, cũng không thể là đối thủ của một mình hắn. Cho nên, bằng lực bọn họ căn bản không cứu được Tô Y Nhân. Mặc Phượng Hoàng Vũ Y phi hành cơ hồ không thế nào hao tổn linh lực. Tô Y Nhân thói quen tốc độ cao phi hành sau bắt đầu giãy giụa cánh tay cố gắng thoát khỏi tay của Âm Ngọc Phong, tự học được giá ngự Phượng Hoàng Vũ Y, bởi vì cơ hồ là vai sóng vai, mùi thuốc kham khổ đạm nhã của hắn thủy chung phiêu đãng ở chóp mũi nàng, nhịp tim nàng có chút không bình thường, rất là lo lắng cho tình cổ trong cơ thể mình sẽ bởi vì thật lâu không chiếm được thỏa mãn thực tế mà sao động. Âm Ngọc Phong mắt thấy phương xa, mặt băng lạnh, chẳng qua là tay phải vững vàng bắt lại cánh tay của Tô Y Nhân, không để cho nàng thoát khỏi hắn nắm trong tay. Bay đại khái hơn 3 giờ, Âm Ngọc Phong nắm Tô Y Nhân đáp xuống một tòa bên hồ. Nơi này là ven hồ Cảnh Minh, Tô Y Nhân chờ hắn buông tay của mình ra liền lập tức đi ra 3-4 thước, hết sức cùng hắn kéo ra khoảng cách. Chỉ cần vấn đề tình cổ không có giải quyết, nàng cũng không lo lắng hắn giết mình, bây giờ chẳng qua là không muốn cùng hắn đến gần, không muốn nghe thấy được mùi thuốc kham khổ trên người hắn. Cùng ta lại đây, gocchuyenaudio.com. Âm Ngọc Phong giọng nói lạnh như băng, từ bên người Tô Y Nhân đi qua, hướng trong hồ nhẹ nhàng nhảy một cái, thân ảnh tuyết trắng lập tức biến mất ở trước mắt Tô Y Nhân. Chướng nhãn pháp, pháp trận, Tô Y Nhân sửng sốt ánh mắt nhìn bốn phía, Y Nhân cô nương, mời vào Xuân Thủy Trúc, Âm Tam không biết lúc nào đáp xuống bên người Tô Y Nhân, tay phải chỉ hướng vị trí Âm Ngọc Phong nhảy. Khó trách không lo lắng nàng Mặc Phượng Hoàng Vũ Y chạy trốn, thì ra là có Âm Tam ở phía sau giám thị. Tô Y Nhân không có cách nào, đi tới bên hồ thoáng vén quần dài, hướng mặt hồ nhảy xuống. Cảm giác thân thể phảng phất xuyên qua một tầng vải mỏng, chân nàng không có rơi vào trong nước mà là vững vàng đứng ở trên mặt đất. Nơi này thật là đẹp, Tô Y Nhân nhìn khắp bốn phía, mặt hồ bình tĩnh như gương, trăng khuyết phía chân trời rõ ràng in bóng ở nước hồ, mình đứng ở một tòa bát giác đình bốn bề là nước, bốn phía thủy đình hoặc xa hoặc gần xây dựng 6-7 ngọn kiến trúc tinh mỹ. Những thứ lâu đài đỉnh cấp trên mặt nước này có hoàn toàn độc lập với trong nước, có là từ hành lang dài liên tiếp với nhau. Y Nhân cô nương, mời ngươi tự mình bay qua. Sau đó Âm Tam xuyên qua kết giới pháp trận tiến vào nói, chỉ chỗ thủy đỉnh xa nhất cũng là thủy hiên lớn nhất. Minh Thủy Hiên, Tô Y Nhân nhăn nhó một cái ấp a ấp úng hỏi. Âm Tam tiên sinh, chủ nhân nhà ngươi, nghiên cứu tình cổ có hay không, có tiến triển hay không? Nếu như đã nghiên cứu ra được trước mắt tỷ lệ mạng sống của nàng liền nghiêm trọng thấp xuống. Ngươi có thể tự mình đi hỏi. Âm Tam không trả lời. Cắn răng một cái Tô Y Nhân hỏi. Hắn có thể hay không? Có thể hay không lần nữa hạ độc hạ cổ đối với ta? Chấm, Âm Ngọc Phong hạ độc hạ cổ hành hạ nàng, chỉ cần không giết chết nàng, như cũng có thể lợi dụng thân thể nàng thư giải độc của tình cổ trên người. Sớm nghĩ tới những thứ này, ngươi cần gì phải trốn? Âm Tam thần sắc đạm mạc nói. Chủ nhân nhà ta quyền thế ngập trời, ngươi coi như chạy trốn tới Thiên Nguyên quốc khoảng cách Vĩnh Thái đế quốc xa nhất, hắn cũng có thể nhanh chóng đem ngươi bắt trở lại. Nhớ tới vì cải tiến thiên lý truyền âm thạch mà báo hỏng một đống thượng phẩm phong thổ linh thạch lớn, hắn liền vì Tô Y Nhân không tán thưởng mà bất mãn, hơn lo lắng đến tương lai của chủ nhân bởi vì tình cổ mà một đầu ghim vào võng tình. Là một lão bộc phục vụ chủ nhân hơn 400 năm, ta cho ngươi một chỉ điểm ôn nhu thuận theo hắn, chỉ cần thân lẫn tâm của ngươi cũng chỉ trung thành với một mình hắn, hắn sẽ cho ngươi vinh sủng độc nhất vô nhị. Cho dù vấn đề tình cổ đã giải quyết, ngươi cùng hắn không hề cần lẫn nhau nữa, hắn cũng sẽ không giết ngươi. Lời đã nói hết, ngươi tự lo mình đi. Chủ nhân nhà ta kỳ tài ngút trời, âm dương tình cổ là không thể vĩnh viễn khống chế hắn, ngươi nếu làm được quá mức cẩn thận sống chết đều khó. Nói xong, hắn đi ra thủy đình dọc theo hành lang hướng đi một tòa thủy các ở phía đông. Hắn là vì chủ nhân của hắn mà làm thuyết khách sao? Thật là lão bộc trung thành, Tô Y Nhân sửng sốt hồi lâu, đảo mắt nhìn hướng thủy đình Âm Tam yêu cầu nàng đi, chỉ thấy Âm Ngọc Phong đang đứng ở trên đài bên ngoài thủy hiên nhìn nàng. Trừ nơi đó, đoán chừng địa phương nào nàng cũng không thể đi. Tô Y Nhân không biết làm sao, sửa lại Phượng Hoàng Vũ Y quấn quanh ở hai cánh tay, nhẹ nhàng vận linh lực nếm thử tự mình phi hành. gocchuyenaudio.com. Phượng Hoàng Vũ Y ấm áp cảm ứng được linh lực, nhất thời ánh sáng chói mắt đem thân thể của Tô Y Nhân nhẹ nhàng nâng lên. Nếm thử dùng phương thức điều khiển pháp kiếm phi hành để điều khiển Phượng Hoàng Vũ Y, Tô Y Nhân thật tự mình bay. Đi tới lui về sau hai lần, nàng không dám trì hoãn nữa, hướng Âm Ngọc Phong bên kia bay đi. Quần áo hắn như tuyết trắng, người như băng khắc thành, nàng càng đến gần hắn trong lòng càng sợ, nhưng biết bây giờ tuyệt không thể chọc giận hắn nữa, không thể làm gì khác hơn là tựa như lơ lửng bay về phía hắn, lấy tâm tình có thể kéo nhất thời liền kéo nhất thời. Bất kể trì hoãn thế nào, Tô Y Nhân hay là bay đến phía trên lộ thai. Thấy Tô Y Nhân đã bay đến, Âm Ngọc Phong hiếm thấy giơ lên tay của hắn. Đây là nghênh đón nàng sao? Tô Y Nhân ngây ngần cả người, cẩn thận rình coi hắn một cái, cuối cùng vẫn là tránh ra tay của hắn tự đáp xuống bên cạnh hắn. Không có cách nào, coi như hắn lấy lòng, nàng cũng còn là sợ hãi độc dược cùng cổ trùng không chỗ nào không có trên người hắn. Hờ hững thu tay về, Âm Ngọc Phong ra lệnh, đi lầu dưới tắm rửa thay quần áo, sau đó đến phòng ngủ ta. Trong mắt đen ngậm băng, gương mặt tuấn tú bao phủ tầng sương. Tô Y Nhân không nghĩ hắn nói thẳng như vậy, trong lòng căng thẳng, thanh âm hấp tấp nói. Tối nay ta mới vừa ăn hóa muốn đan, hơn nữa bụng ta có chút không thoải mái. Tầm mắt u lãnh thâm thúy rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương tái nhợt của nàng, Âm Ngọc Phong tức giận nói. Phải là ngày hôm trước mới ăn hóa muốn đan, phía dưới tỷ nữ đã chuẩn bị xong, ngươi lập tức đi tắm rửa, sau đó đến phòng ngủ ta. Bụng không thoải mái, ta sẽ thay ngươi bắt mạch khai phương. Hung hăng xoay người, bên vạt áo hắn vung lên đi xuống lộ thai. Cái lời nói dối này, ai thế nào quên hắn cũng ăn hóa muốn đan. Tô Y Nhân nhắm mắt đi theo phía sau hắn, thấp thỏm tự ta an ủi, dược hiệu hóa muốn đan là 3 ngày, ngày hôm trước ăn hóa muốn đan, tối nay tình cổ như cũ vẫn còn trong trạng thái an tĩnh, nếu như hắn đột nhiên đối với nàng sinh ra hứng thú nam nhân, cũng chính là một cuộc tình yêu nam nữ thôi, thật ra thì kỹ năng giường chiếu của hắn đã rất tốt, là một con vịt hợp cách, mình hẳn buông ra câu nệ hưởng thụ vui vẻ. Khách chương.